Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1998, an bài, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Tô Hàn con mắt híp híp. Cái nào ba cái tông môn? Long Vân Tông, Xương Lạnh Tông, Quá Linh Cung. Lưu Vân trầm giọng nói. Này ba cái tông môn, đều là nhập lưu cấp tông môn, có thể so với lúc trước Ngân Nguyệt Tông cùng Ẩn Huyết Tông. Ta điều tra qua, mỗi một cái tông môn bên trong, đệ tử đều là chí ít có 5.000 vạn nhiều, mà lại thực lực tổng hợp rất mạnh. Này ba cái tông môn tông chủ, đều là tứ phẩm thần hải cảnh đại cường giả, so với trước Ngân Nguyệt Tông cùng Ẩn Huyết Tông tông chủ còn mạnh hơn, lại trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác vô số cường giả, nếu chỉ tinh khiết dùng cao tầng cường giả tới nhìn, liền xem như Ẩn Huyết Tông cùng Ngân Nguyệt Tông, cũng không sánh nổi bọn hắn. Tứ phẩm thần hải cảnh, nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ liếc nhau một cái, không nhịn được cười một tiếng. Đại cường giả sao, tứ phẩm thần hải cảnh, tại bọn hắn hôm nay trong mắt, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không tính đi. Lưu Vân cũng không chú ý tới hai người vẻ mặt, nói tiếp. Này ba cái tông môn, cực kỳ bá đạo, nhất là cái kia Xương Lạnh Tông, tại phát hiện linh tinh khoáng mạch trước tiên, căn bản cũng không quản không hỏi. Trực tiếp bắt đầu khu trục ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, nếu không phải là những đệ tử kia thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, chỉ sợ đều không có cơ hội trở về. Này linh tinh khoáng mạch, lúc nào phát hiện? Tô Hàn hỏi, 20 ngày trước, Lưu Vân nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái kia tông môn, cũng đã bắt đầu đối linh tinh khoáng mạch tiến hành khai thác, dù sao bọn hắn không có khả năng để đó như vậy một tòa linh tinh khoáng mạch ở nơi đó mà mặc kệ. Bởi vì này một tòa linh tinh khoáng mạch, Phó Tông Chủ từng triệu tập Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng họp thương thảo, đến cùng muốn hay không tiến đến tranh đoạt. Dù sao cái kia hỗn linh tinh ban đầu liền không thuộc về bất kỳ một cái thế lực, mà lại là chúng ta phát hiện ra trước này tòa linh tinh khoáng mạch, muốn nói đoạt, cũng là mấy cái kia tông môn cướp chúng ta trước đây. Bất quá, đám người cuối cùng vẫn quyết định, chờ Tông Chủ ngài trở lại hãng nói. Ba cái tông môn. Trong đó thần hải cảnh cường giả chỉ sợ không dưới 10 vị, lại các đệ tử cộng lại, ít nhất 150 triệu, cho dù là có Thiên Sơn các hỗ trợ ra tay, cũng khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Tô Hàn nhẹ gật đầu, làm như vậy cũng là đúng, không thể mù quáng xúc động, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những lời này đều là có căn cứ, mỗi người có thể sống sót nguyên nhân lớn nhất, không phải là bởi vì hắn mạnh đến mức nào, mà là bởi vì sự kiên nhẫn của hắn đến cỡ nào tốt. Lời này, Lưu Vân đám người hiển nhiên không rõ, chỉ có Tô Hàn bực này sống ức vạn năm thời gian người, mới có thể biết, kiên nhẫn hai chữ này, đến cùng nên làm sao tới lý giải. Tông chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu Vân lại hỏi, mặc dù không biết cái kia linh tinh khoáng mạch đến cùng lớn đến mức nào, nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ không nhỏ, bởi vì tại phát hiện linh tinh khoáng mạch ngày thứ hai, này tam đại tông môn chính là hợp lại, phong tỏa hỗn linh tinh 80% trở lên truyền tống trận. Như không cần thiết, bọn hắn như thế nào lại như thế kỳ quái, Tô Hàn trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói cái kia linh tinh khoáng mạch đến cùng là cực kỳ nhỏ, vẻn vẹn là linh tinh cùng ma tinh thạch cùng tồn tại điểm này, chúng ta nhất định phải đem này tòa linh tinh khoáng mạch bắt lại tới. Bởi vì ma tinh thạch cùng linh tinh cùng tồn tại địa phương, dưới tình huống bình thường, đều sẽ có tinh tinh tồn tại. Mà tinh tinh, so linh tinh muốn chân quý quá nhiều, liền xem như ma tinh thạch, một cái tinh tinh, cũng đủ để mua xuống mấy trăm, thậm chí quá ngàn. Nghe đến đó, tất cả mọi người là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh tinh, bọn hắn tự nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tinh tinh chân chính giá trị. Một cái ma tinh thạch, liền có thể bán ra 1.000 miếng linh tinh giá cả, mà một cái tinh tinh, lại là bù đắp được mấy trăm, thậm chí quá ngàn ma tinh thạch. Đây là cái gì dạng khái niệm? Một cái tinh tinh, chờ cho tới ít mấy chục vạn, thậm chí 100 vạn linh tinh, như thế vật chân quý, ai có thể không thèm nhỏ dãi? Tông chủ có ý tứ là, cái kia linh tinh khoáng mạch, ta Phượng Hoàng Tông nhất định phải tranh đoạt. Lưu Vân trong mắt lộ ra mong đợi hào quang, từ Ẩn Huyết Tông sau trận chiến ấy, Phượng Hoàng Tông lại là rất lâu không có đại triển quyền cước, cái kia không cam lòng bình thường tâm, tựa hồ lại có chút nhịn không được. Hỗn linh tinh phía trên, có không có chúng ta Phượng Hoàng Tông truyền tống trận? Tô Hàn hỏi, phía trước từng có, bất quá đều bị ba cái kia tông môn phá hủy. Lưu Vân trầm giọng nói, Tô Hàn trong mắt lãnh quang lóe lên, trực tiếp đứng dậy, nói. Ta trong khoảng thời gian này muốn tu luyện, tạm thời không rảnh, bất quá tối đa cũng liền gần 2 tháng. Hiên Viên Khung, lúc nào theo thánh tử tu di giới bên trong đi ra? Cũng nhanh, nhiều nhất 20 ngày. Lưu Vân nói, vậy thì tốt, chờ hắn sau khi đi ra, khiến cho hắn mang theo một chút nhân mã đi tới Hỗn Linh Tinh, liền nói ta Phượng Hoàng Tông, chỉ cần Tinh Tinh, đến mức Linh Tinh cùng Ma Tinh Thạch, đều nhường cho bọn họ. Bọn hắn như nguyện ý, vậy liền hợp lại khai thác, nếu không nguyện. Vậy thì chờ ta đi ra lại nói, đây còn phải nói, bọn hắn khẳng định là sẽ không nguyện ý, Lưu Vân thấp giọng nói. Chỉ sợ trong mắt bọn họ, ta Phượng Hoàng Tông, tùy ý cũng có thể bóp chết. Đó là chuyện của bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói, chúng ta phía trước phát hiện Linh Tinh khoáng mạch, cũng là bị bọn hắn đoạt. Đây là lý, chúng ta giờ phút này phái người tiến đến thương nghị, đây là tình. Tình cùng lý, chúng ta đều có, bọn hắn như lại không đồng ý, ta đây Phượng Hoàng Tông, cũng không cần thiết lại cho bọn hắn cái gì thể diện. Vâng, Lưu Vân thân thể chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, Liên Ngọc Trạch sau khi đi ra, khiến cho hắn đi tới luyện khí hiệp hội, bất kỳ luyện khí hiệp hội đều được, nếu có ma tinh pháo. Cấp thấp mua sắm 1 vạn tòa, trung cấp mua sắm 100 tòa, cao cấp mua sắm 10 tòa. Mang tốt linh tinh, mua sắm ma tinh pháo tốn hao linh tinh biết rất nhiều, nhất là trung cấp cùng cao cấp. Được, Lăng Tiếu lại là gật đầu. Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đưa cho, tiếp cận 10 vạn ức linh tinh nơi tay, bây giờ Phượng Hoàng Tông cũng xem như dầu nứt đố đổ vách. Như Rồng Mây Tông, Sương Lạnh Tông những tông môn này, bọn hắn tổng hợp tài lực. Không thể nói không có 10 vạn ức, thậm chí còn là 10 vạn ức phía trên. Nhưng bọn hắn có nhiều người như vậy muốn nuôi, mỗi một ngày tốn hao đều là to lớn. Mà Phượng Hoàng Tông liền không đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt này 10 vạn ức linh tinh, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, xem như rất nhiều, có thể hơi đánh tính, chỉ sợ lại trở nên không nhiều lắm. Chỉ là mua sắm ma tinh pháo, liền muốn tiêu hao không ít. Nhưng đồng dạng, Tô Hàn mua này chút ma tinh pháo, cũng không phải đẹp mắt. Nếu muốn tranh đoạt, cái kia Tô Hàn không có ý định chỉ tranh đoạt cái kia linh tinh khoáng mạch, như Rồng Mây Tông, Sương Lạnh Tông, Quá Linh Cung này 3 cái tông môn, Tô Hàn cũng không có ý định buông tha. Dùng hắn thực lực hôm nay, diệt đi này 3 cái tông môn, cũng không là việc khó gì. Lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tông môn khác tài lực, nhường Phượng Hoàng Tông từng bước một tráng đại. Này, liền là Tô Hàn trong lòng, tăng lên Phượng Hoàng Tông thực lực biện pháp tốt nhất. Luôn luôn có như vậy một chút không biết sống chết người, mắt chó coi thường người khác. Sương Lạnh Tông này 3 cái tông môn, liền là thứ nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.